Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 110. Thát Đát chiến bại, Trình Quốc Thư nguyện cắt đất đền tiền cầu hòa. Tin chiến thắng truyền tới kinh thành, toàn thành chúc mừng, đó là nghiễm nhiên siêu nhiên vật ngoại người xuất ra bộ dáng hoàng đế đều vui mừng ra mặt. Tại đây vui mừng đương khẩu thượng, Lục Ngọc Trâm truyền ra tin tức tốt. Nàng bị khám ra một tháng có thai, song hỷ lâm môn, hoàng đế mặt rồng đại duyệt, bàn tay vung lên, tấn Lục Ngọc Trâm vì tần, ban phong hào uyển, hậu cung suốt 5 năm không có sinh con, hoàng đế nhỏ nhất hài tử là năm ấy, 6 tuổi thập hoàng tử. Lão tới sinh con hoàng đế như thế nào không mừng, lại nhân Lục Thanh Y chi cố, hoàng đế không khỏi di tình, vài phần, mỗi ngày nước chảy giống nhau ban thưởng tiến vào gia nghi cung. Từ An cung phó thái hậu đồng dạng mừng rỡ không khép miệng được. Ban cho trọng thưởng, nhưng đem hậu cung liên can tuổi trẻ, phi tần toan, ăn sủi cảo đều không cần dính dấm mà ni thân ở hậu cung. Có mấy cái không nghĩ có một đứa con kiếp sau có dựa vào. Nề hà hoàng đế càng ngày càng thanh tâm quả dục, một tháng cũng không tất lâm hạnh mỹ nhân. Cố tình ở Lục Ngọc Trâm thượng phá lệ. Phía trước mọi người còn có thể an ủi chính mình hoàng đế là tu tiên vấn đạo cho nên không gần nữ sắc, không phải các nàng không nữ nhân vị không đủ mỹ, nhưng Lục Ngọc Trâm xuất hiện giống như là một cái tát ném ở các nàng trên mặt. Hoàng đế gần nữ sắc chỉ là không gần các nàng mà thôi. Phương Hoàng hậu mắt lạnh nhìn này đó nữ nhân ghen tuông, một lòng lại không nàng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Lục Ngọc Trâm thế nhưng mang thai. Lúc này mới bao lâu à, liền có mang, có thể thấy được ân sủng chi thịnh. Phương Hoàng hậu cong cong khóe miệng, bệ hạ đối Lục Thanh Y thật sự là tình thâm ý trọng. Nàng tồn tại thời điểm, vì nàng bỏ không hậu vị, nếu không có nàng đã chết, nơi nào luôn được đến các nàng mẫu tử thượng vị. Nàng đã chết, bệ hạ còn tìm cái thế thân tới mọi cách sủng ái. May mắn bệ hạ không có đi hỏa nhập ma, chỉ sủng không yêu. Bằng không nàng có phải hay không nên lo lắng bệ hạ muốn phế hậu. Bích Vân nhỏ giọng nói, nương nương, này nếu là sinh cái tiểu hoàng tử ra tới, hoàng tử lại như thế nào? Đó là bình bình an an lớn lên, ít nhất cũng đến 20 năm mới có thể ở triều thượng đứng vững nền móng. Đến lúc đó, cũng không tin hoàng đế còn tại vị, Lý gia đế vương liền không một cái sống quá 60. Bệ hạ mỗi ngày nhi dùng đan dược, chỉ sợ số tuổi thọ càng đoạn, cho nên Lục Ngọc Trâm căn bản không đáng sợ hãi. Coi như hoàng đế nhiều cái âu yếm đồ vật nhi, bãi ở trước mắt chướng ngại là Ninh Vương. Lão thất lại lập công, sớm chút năm nàng coi khinh hắn, trước mắt lại nhìn thẳng vào lại vì khi đã muộn. Lão thất thế lực đã thành, so kinh doanh nhiều năm Yến Vương còn khó giải quyết. Phương Hoàng hậu đột nhiên sinh ra một cổ khó lòng giải thích mỏi mệt. Ninh Vương cái sau vượt cái trước, nhưng nàng trừ bỏ lo lắng ngoại lại có thể như thế nào? Hậu cung không được tham gia vào chính sự, liền tính muốn làm nàng cũng không này năng lực, nàng chỉ có thể đốc thúc nhi tử. Nhưng thái tử lại làm nàng thất vọng rồi. Hoàng đế an bài thái tử nhập hộ bộ đốc thúc lương thảo một chuyện, vốn là cho hắn một cái triển lãm cơ hội. Nhưng thái tử, nếu không phải lấy Lục Trương cầm đầu quan viên miêu bổ, chỉ sợ đến thọc ra đại cái sọt, thái tử đều không phải là cố ý thêm phiền, chỉ là lực có không bằng. Nhưng mà làm thái tử, quốc chi trị quân, hắn sao lại có thể lực có không bằng? Như thế nào làm hoàng đế, làm văn võ bá quan tin tưởng hắn có thể trị lý hảo to như vậy thiên hạ? Phương Hoàng hậu trong lòng bịt kín bóng ma, hoàng đế lặp đi lặp lại nhiều lần cấp Yến Vương Ninh Vương cơ hội. Còn không phải là bởi vì thái tử bình thường sao? Hoàng tử có thể bình thường, thái tử tuyệt đối không thể lấy. Tư cập này, Phương Hoàng hậu chính là một trận tâm phiền ý loạn. Làm thái tử tới một chuyến, Phương Hoàng hậu vừa đấm vừa xoa mà gõ thái tử một hồi. Thái tử vâng vâng nhận lời, nhi tử năm gần 30, Phương Hoàng hậu cũng không dám nói quá mức. Bị thương mẫu tử tình cảm, đây là nàng trăm triệu không muốn, toại điểm đến mới thôi. Mẫu hậu nói nay đó đều là vì ngươi hảo, thái tử động dung. Nhi tử minh bạch, là nhi tử vô năng. Làm mẫu hậu lo lắng, lời này nói, ngươi a chính là quá mức đôn hậu. Phương Hoàng hậu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Khác khởi đề tài, ta nghe nói này một trận thái tử phi thường xuyên ra cung. Thái tử do dự hạ thấp giọng hồi, nàng là đi cầu tử. Vương hoàng hậu ngẩn người, ngươi tức phụ cũng là cái người đáng thương. Đại nàng hảo chút, thái tử nói, nhi tử sẽ. Vương hoàng hậu lại nói, bên đảo không có gì, đây là những cái đó tha phương thuật sĩ dược, nhưng đừng ăn bậy. Là dược ba phần độc, đối với những cái đó đan dược, nàng một chút đều tin tưởng, đan dược ăn sai rồi là sẽ ăn người chết. Mẫu hậu yên tâm, Diêu thị không phải cái hồ đồ. Quay đầu lại nhi tử nhắc lại tỉnh một chút. Vương hoàng hậu gật gật đầu, hai mẹ con nói một lát chuyện riêng tư, thái tử mới rời đi Khôn Ninh cung. Hậu cung nữ nhân bởi vì Lục Ngọc Trâm mang thai mà miên man bất định. Tây Uyển ngược lại thực bình tĩnh, chỉ vì Tây Uyển căn bản liền không mấy cái phi tần. Chỉ là Lục Di Quang lại không phải thực bình tĩnh. Tâm tình của nàng một lời khó nói hết. Nàng muốn nhiều đệ đệ hoặc là muội muội. Cái này đệ đệ muội muội nương vẫn là nàng biểu tỷ. Kém bối phận a a. Xoa nhẹ hạ đầu, ném ra một đầu óc bi phẫn. Lục Di Quang tưởng, xem nhẹ nàng về điểm này vi diệu xấu hổ. Đối Lục Ngọc Trâm mà nói, đây là một kiện thật thật tại tại chuyện tốt. Có một đứa con, nàng tuổi già liền có dựa vào. Tại đây đồng thời, Lục Di Quang lại nghĩ tới ra ở Đại Đồng Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân. Sợ là các nàng đến cuộc sống hàng ngày khó an. Hiển nhiên, Lục Ngọc Trâm muốn bắt đầu đắc thế. Đặc biệt là Lục Thi Vân. Tháng sau chính là nàng hôn kỳ. Nàng muốn vào kinh, cũng không biết hai ngày này sẽ nháo xảy ra chuyện gì nhi tới. Lục Di Quang than thở khí. Một cái ấm rào giặt sau giờ ngọ, Lục Di Quang ở trong hoa viên gặp gỡ đồng dạng tới tản bộ Lục Ngọc Trâm. Bởi vì một mảnh ngăn cách tầm mắt biển hoa, cho nên hai bên ở chỗ ngoặt chỗ đột nhiên không kịp phòng ngừa tương ngộ. Nhìn thấy đối phương hai người đều ngẩn người, Lục Ngọc Trâm theo bản năng cười một cái, lại vội chào hỏi. Lục Di Quang đáp lễ, ánh mắt dừng ở nàng bình thản bụng thượng, lưu ý đến nàng tầm mắt. Lục Ngọc Trâm trên mặt ẩn ẩn nóng lên, không cấm duỗi tay che hạ. Lục Di Quang liền rời đi tầm mắt, đánh vỡ trầm mặc. Ngươi còn hảo đi? Lục Ngọc Trâm mắt sáng rực lên hạ, làm như không nghĩ tới khi bọn hắn quan hệ trở nên như thế xấu hổ lúc sau Lục Di Quang còn sẽ quan tâm nàng. Sửng sốt hạ vội vàng nói, ta thực hảo, mới một tháng, còn cái gì phản ứng đều không có. Lục Di Quang nga một tiếng, có chút không biết nói cái gì mới hảo. Nghĩ nghĩ, đầu ba tháng, ngươi để ý chút. Lục Ngọc Trâm bất giác cười, ta tỉnh, đa tạ ngươi, công chúa quan tâm ân y. Lục Di Quang liền gật gật đầu. A la, chiêu nhân công chúa bước nhanh đi tới. Lục Di Quang lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chính không biết nói cái gì đâu. Lục Ngọc Trâm làm sao không xấu hổ, cũng nhìn ra Lục Di Quang xấu hổ, thuận thế cáo từ, các ngươi như thế nào thấu một khối? Chiêu nhân công chúa tò mò, nàng cùng Lục Di Quang cái gì quan hệ, nơi nào không biết nàng cùng Lục Ngọc Trâm quan hệ xấu hổ. Đã từng đường tỷ biến thành thứ mẫu, gác ai đều không được tự nhiên, đều là phụ hoàng tạo nghiệt a. Lục Di Quang nói, trùng hợp gặp gỡ. Chiêu nhân công chúa nga một tiếng, hưng phấn lên, ta cùng ngươi nói a, ngày kia, thất ca bọn họ liền phải đã trở lại. Ta tính toán lên phố xem náo nhiệt, cùng Lục Di Quang không mưu mà hợp. Này vừa đi chính là 4 tháng, nàng còn quái tưởng Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Du. Cũng không biết này hai người có hay không bị thương, có hay không bị phía bắc gió cát thổi nhíu mặt. Nhoáng lên mắt, liền đến đại quân vào thành nhật tử. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa quần áo nhẹ giản hành sớm rời đi Tây Uyển. Thượng trà lâu chờ đợi, theo hoan hô tiếng gầm một trận cao hơn một trận. Đại quân chậm rãi tiến vào trà lâu trước trên đường cái. Ta thấy ngươi tương lai công công. Lục Di Quang gõ lan can. Trấn Bắc Hầu Tiêu Trác làm lần này chiến dịch thống soái cao ngồi ở trên ngựa đen, lưỡi mác giáp sắt, uy nghiêm như thiên thần. Hắn lần này vào kinh trừ bỏ tiếp thu hoàng thượng khao thưởng, còn muốn chủ trì chiêu nhân cùng Tiêu Ngọc Thương hôn lễ. Tuy là chiêu nhân công chúa đều đỏ hồng mặt, nhẹ nhàng đẩy hạ Lục Di Quang. Ai ô ô thẹn thùng, Lục Di Quang làm mặt quỷ. Chiêu nhân công chúa chừng nàng liếc mắt một cái, thấy thâm biểu ca. Lục Di Quang nhướng mày, phóng nàng một con ngựa, Kiển Chân trông ra, ở Tiêu Trác mấy cái mã thân khoảng cách ngoại phát hiện Lục Kiến Thâm Ân Y rốt cuộc hắn chỉ là giám quân, nhất làm nổi bật vị trí muốn cho cấp võ tướng Cù Ninh Vương. Cho nên vị trí dựa sau, nhưng là một chút đều gây trở ngại đại gia phát hiện hắn. Một đám giáp sắt tướng sĩ trung gian hồng bào quan văn. Đặc biệt này quan văn còn xinh mặt như quan ngọc, phảng phất trong đêm đen đại đèn lồng. Như vậy đèn lồng còn không chỉ một chản. Lục Kiến Thâm cùng Ninh Vương giống như hai chi hừng hực thiêu đốt cây đuốc cắm ở bộ đội chung, trở thành ánh mắt ngắm nhìn trung tâm ở ni đường hẻm hai bên lớn nhỏ cô nương hận không thể biến thành phi nga nhào qua đi mới hảo. Lục Di Quang bị chính mình não bổ đến vỗ lan can cười cái không ngừng, đem Lục Kiến Du ném tại sau đầu. Đáng thương tiểu binh trang điểm bao phủ ở biển người Lục Kiến Du, một lòng nghĩ khoe khoang hạ chính mình tân hình tượng. Trên lưng ngựa Lục Kiến Thâm cũng phát hiện hết sức vui mừng Lục Di Quang, hơi hơi nhướng mày, nha đầu này lại ở cười ngây ngô cái gì. Đối tượng Lục Kiến Thâm vọng lại đầy ánh mắt, Lục Di Quang dùng sức mà phe phẩy tay hướng hắn chào hỏi, dâng lên sáng lặn như hoa tươi cười. Lục Kiến Thâm khóe miệng giơ lên, bên tai đinh tai nhức óc hoan hô, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng an bình. Ninh Vương ngước mắt nhìn lướt qua trà lâu, chiêu nhân công chúa giương tay, nàng cũng không thể bại bởi A-la. Ninh Vương gật đầu cười, trong lúc lơ đãng đụng phải Lục Di Quang tầm mắt. Lục Di Quang không chút nào bủn xỉn mà đưa lên tươi cười. Ninh Vương liếc nhìn nàng một cái, cũng cười cười, sau đó chuyển khai tầm mắt. Lục Di Quang, ngoặc kép, quả nhiên trèo cao không nổi. May mắn nàng cũng không tưởng trèo cao tới, trong nháy mắt lại chạm đến Tiêu Trác tầm mắt. Lục Di Quang vội cười cười, đây chính là chiêu nhân công công. Tiêu Trác nguyên là xem tương lai con dâu, thấy tiểu cô nương tươi cười như hoa, liền cũng cười cười, nguyên tưởng rằng cô nương này là thanh y chất nữ, không nghĩ lại là kim chi ngọc diệp. Nhớ tới sư huynh nói thời trẻ thanh y thập phần yêu thương, không biết thanh y hay không biết được nàng chân thật thân thế, lấy thanh y đạm bạc tính tình, nên là không biết đi. Tiêu Trác thở dài một tiếng, nhiều tư vô ích, thân phận là giả, cảm tình luôn là thật sự. Gì, như thế nào còn có một chiếc xe ngựa? Lục Di Quang thấy chuế ở phía sau xe ngựa, không giống như là tái vật, đảo như là ngồi người. Không đợi người khác trả lời, Lục Di Quang vỗ vỗ trưởng, có phải hay không vị kia bị bắt công chúa? Chiêu nhân công chúa, hẳn là đi, sẽ mang binh, sẽ đánh giặc. Không biết lớn lên xinh đẹp không xinh đẹp, có xinh đẹp hay không có cái gì quan hệ. Nhân ra dựa bản lĩnh ăn cơm lại không phải dựa mặt. Lục Di Quang trong giọng nói mang theo hơi hơi bội phục, tuy rằng vị này Thát Đát công chúa là tù binh, nhưng là liền nàng nghe tới những cái đó sự tích, Lục Di Quang cảm thấy nàng rất vĩ đại. Một nữ nhân làm được rất nhiều nam nhân làm không được sự. Bất quá loại này không thể đối ngoại nhân nói bội phục thực mau liền tan thành mây khói. Bởi vì Lục Di Quang nghe được có quan hệ với vị này đến từ Thát Đát Thỏa Lâm công chúa cùng nàng thâm biểu ca chi gian lời đồn đãi. Nghe nói Thỏa Lâm công chúa cùng Lục Kiến Thâm không đánh không quen nhau, hộ sinh tình tố. Nghe nói Thát Đát cùng Đại Chu muốn hòa thân, mà hòa thân hai bên chính là Thỏa Lâm công chúa cùng Lục Kiến Thâm ân y. Nghe nói Lục Kiến Thâm sẽ làm Đại Chu sứ giả cùng Thỏa Lâm công chúa phản hồi Thát Đát, thế Đại Chu giám thị Thát Đát nhất cử nhất động. Nghe nói hoàng đế đáp ứng rồi, hoàng đế còn muốn đỡ cầm Thỏa Lâm công chúa làm nữ vương nhất thống thảo nguyên. Lục Kiến Thâm chính là vương phu. Nghe nói Lục Di Quang cả người đều không tốt. Lão nhân nói nữ nhân nhất định không cần xa gả, đổi thành nam nhân cũng không được a. Người này sinh địa không thân, bị ủy khuất đều không chịu khóc lóc kể lể. Tưởng tượng Thỏa Lâm công chúa nạp tam cung lục viện trái ôm phải ấp, mà tứ cố vô thân đại ca chỉ có thể yên lặng chịu đựng, còn phải nhẫn nhục phụ trọng thu thập tình báo truyền lại hồi kinh. Lục Di Quang biểu tình nứt ra, bắt lấy xuyên khung, phụ hoàng ở đâu, ngoặc kép, hết chương.